140. Giới không đến xin tăng giáo thọ. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói, nếu những nơi giảng dạy kinh luật hoặc hội trường hay giảng đường giảng pháp là Bồ Tát mới thọ học giới, phải mang kinh luật đến chỗ pháp sư thưa hỏi xin nghe giảng giải, hoặc trong núi rừng, hoặc dưới cội cây, hoặc trong phòng chúng tăng, tất cả các nơi có giảng pháp đều phải đến nghe. Xét theo nghĩa, do việc giảng dạy và lòng kiêu mạn xem nhẹ giáo pháp sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, các tỳ kheo ni vào đúng ngày cầu giáo thọ mà không đến xin giáo thọ. Quý ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Có người vì bận lo việc tam bảo, Phật pháp tăng, hoặc phải săn sóc bệnh nhân, Phật dạy cho phép thưa dặn, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà không đến cầu chư tăng dạy bảo, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, không đến cầu chư tăng dạy bảo, nghĩa là do ni vốn kém thông minh, đa phần hay câu nệ cố chấp, do vậy ít đi tìm học khắp nơi, không gần các bậc minh sư để học hỏi giáo pháp. Lại thêm người nữ tánh kiêu mạn buông lung, thường quên chánh pháp, cho nên Đức Phật đã từ bi soi xét chế ra giới này, cốt giúp cho ni giới được dịp thỉnh mời chư tăng dạy bảo, không được vi phạm tám pháp, phải cung kính thực hành từng pháp một để cho chánh pháp không bị suy hoại. Ngày cầu tăng dạy bảo được quy định theo luật tăng kỳ dạy là từ ngày mùng 4 đến ngày 13 hàng tháng, không được thỉnh sư quá sớm hoặc quá trễ, và cũng không được không đi mời tăng dạy bảo. Định tội, tướng phạm của giới này là nếu không đến bên tỳ kheo tăng cầu dạy bảo, trừ các trường hợp đặc biệt khác, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Đúng thời gian ấn định mời giáo thọ. 2. Không có các lý do chính đáng. 3. Không đi thỉnh, không dặn. Chế chung, tỳ kheo phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là đúng thời hạn mời giáo thọ là đi mời, hoặc do bận việc Phật pháp tăng, hoặc bận nuôi bệnh, có dặn dò, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.